Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Mùa Xuân Của Chị của nhà văn Ngô Khắc Tài. Mời các bạn cùng nghe. Bấy lâu chị Hiên sống hiu quạnh một mình trong căn nhà ngói có dãy bàn thờ, miếng đất với mấy gốc cây ăn trái già cỗi cho củi trụm chưa trái chăn không bao nhiêu, trừ hai cây mận, cây bông sứ bông trái rụng đầy sân. Vườn không ra vườn như để hoang, rau dại mọc lan theo nếp mương, ao nước xanh lét dày đặc bèo cám. Chị Hiên vớt bèo cám nuôi vịt cho vui, thỉnh thoảng bước qua mé rào, chị kêu: Dự ơi, qua chơi. Nếu như có ở nhà, lập tức Dự biết ngay chị muốn nhờ Dự bắt con vịt cắt cổ giùm, vì chị thuộc về số người cắt cổ con gà con vịt, buồng ra nó vẫn còn chạy ngơ ngơ. Sau đó chị nấu món gì đó để hai người ăn cho vui, một mình chị ăn không ngon. Thành phố mở rộng ra ngoài ô, lấn ra mấy cánh đồng, nhiều người đang nghèo nhờ tiền đền bù bỗng trở nên giàu có. Thiên hạ đua nhau giành lấy mặt tiền. Miếng đất gần ngàn mét vuông của chị Hiên chỉ nằm phía sau dãy phố vài chục bước chân, như là thất thế, chẳng mấy ai để ý. Đang như bị bỏ quên, dần dần thiên hạ mệt mỏi với cái cảnh xe cộ ồn ào bụi bặm. Một ngày, bỗng đâm nhớ ra, chật lưỡi thèm thuồng. Hai đứa em, đứa làm việc ở thành phố, đứa có chồng ngoài Vũng Tàu, hẹn nhau trở lại quê nhà. Ba chị em sum họp mở tiệc, mời bà con lối xóm. Dự cũng có mặt chia vui. Dự được mời qua sự tiệc sum họp của mấy chị em. Hai đứa em lại ra đi, trở về với công việc, gia đình riêng tư, nhưng họ đã để lại một phép lạ. Miếng vườn của chị Hiên trở nên bằng phẳng, lối đi đầy cỏ dại, được trắng xi măng, dài sỏi trắng tinh. Dự biết chị Hiên rất vui. Cha mẹ mất sớm, chị Hiên như quên đi khoảng đời xuân xanh để lo lắng cho hai đứa em. Không có bàn tay của chị, hai đứa không đeo đuổi hết đại học. Giờ thằng Siêng làm việc cho công ty nước ngoài, ngày đầu lĩnh lương cả nghìn đô la. Còn nhỏ Năng ngày nào còn để nước mũi xanh lè chảy thò lò ra ngoài, hít vô hít ra rọt rẹt. Dự hay trêu cợt. Gặp Dự, con nhỏ Năng lẹ làng lấy tay quẹt nước mũi, chùi vô gốc cây, rồi chùi vô quần. Ngày đầu chồng của Năng giờ cũng thuộc hạng VIP. Cuối cùng, cuộc sống đâu cũng vô đó yên hàn. Quy luật bù trừ, chị Hiên không vui thì ai vui vô đây? Bằng chứng niềm vui của chị Hiên, chị mua về hai lồng nuôi chim cu chim sáo. Những buổi sáng, từ bên nhà Dự nhìn qua vườn, đã thấy chị Hiên từ lúc nào ra ngồi bên hồ sen còn đọng sương đêm, ngắm lũ cá vàng. Rất thong thả, chị đứng dậy lấy lúa đến bên lồng chim. Nhìn chị Hiên, Dự vui theo. Cũng dễ hiểu, vì niềm vui có sự lây lan, giống như cái ngáp gây hiệu ứng cho người ngồi bên cạnh, phải há miệng theo vậy. Đôi khi Dự bật cười khi thấy chị Hiên thơ thẩn bên hai lồng chim, trò chuyện với chúng như đó là con người vậy. Chị hồn nhiên cùng với con chim hai bên hòa điệu cúc cu cu. Bỗng dưng, Dự lại đâm ra ngơ ngẩn. Đôi lúc, Dự không rõ cảm giác của mình từ đâu. Lần này có lẽ do đặc tính tiếng gáy của con chim cu, của con gà, nhất là chúng gáy vào buổi trưa hè. Không gian có điều gì đó lan ra hiu quạnh. Lắng nghe giây lát, rồi nhìn qua vườn, chị Hiên đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, nghiêng người, đưa tay chống cằm nhìn chim. Rõ ràng, chị Hiên đang yêu đời, nhưng hình ảnh chị cho sự cảm nhận, chị vẫn còn điều gì đó hiu quạnh. Từ thằng Riêng với con nhỏ Năng bận bịu gia đình riêng tư, chỉ gọi điện thoại về thăm. Ngay cả Tết, đôi lúc cũng vắng, về muộn. Thằng Riêng không còn cha mẹ, nhưng còn người chị. Chắc chắn Riêng không quên, chỉ vì thời đại văn minh, phát minh ra điện thoại, lại hóa ra vô tình quên nhu cầu thấy mặt nhau. 5 phút cũng được. Ở căn nhà cũ, chị Hiên sống hiu quạnh. Giờ chung quanh đã tươi sáng, vẫn hiu quạnh. Từ hiu quạnh này qua hiu quạnh khác, cuộc đời chị đâu có gì thay đổi. Rồi sự ngơ ngác nhớ ra. Lúc trước, mấy người buôn bán ngoài khu phố, một vài kẻ bán dạo buổi trưa hay vô vườn tìm chỗ ngồi nghỉ lưng. Bọn trẻ trước cảnh nhà cửa chen lấn không có sân chơi. Thỉnh thoảng, chúng rủ nhau đến vườn bày đủ trò. Ngay cả Dự, lúc nào buồn, Dự hay qua chị Hiên nói chuyện vớ vẩn. Không hiểu tại sao, Dự cũng thấy mình có điều gì mơ hồ. Hay là Dự ghen tị ngấm ngầm với thằng Riêng bằng tuổi mình mà đã ăn nên làm ra. Hay là chị Hiên vẫn là người của ngày xưa. Đồng thời, chị Hiên cũng là một người trước khác, sau khác. Theo dõi chị Hiên, rõ ràng Dự thấy chị hơi bận rộn. Mặc dù ít khi về, nhưng Riêng đã ghi địa chỉ nhà của mình cho bạn bè. Có dịp về ngang Long Xuyên, họ đến thăm chị Hiên. Loại cách thứ hai, trước kia Trần ít khi bước vô ngõ hẻm, nay thường đến tìm chị Hiên làm thân làm quen, hỏi han giá cả đất đai. Gợi ý hùn hạp với chị Hiên mở quán cà phê, quán ăn sân vườn là mốt đang thịnh hành. Trong số những người đó, tự nhiên Dự thấy ghét gã bắn chim, mỗi trưa lang thang xách cây súng hơi xảo quanh cặp mắt giáo giác. Kể ra, Dự cũng vô lý, nhưng linh cảm của Dự cho biết gã không được tốt. Vì dân bắn chim, người ta hay mặc đồ bụi bặm, áo thể thao. Ngược lại, gã đi bắn chim, áo lại bỏ vô quần, bảnh bao, hàm râu tỉa tót công phu, lại sức dầu thơm nữa. Tình cờ, gã lọt vô xóm, đứng chôn chân bên bờ rào, nhìn vô vườn. Ban đầu, gã xin chị Hiên vô ngồi chơi góp ý này ý nọ, uống nhờ miếng nước mát. Sau đó, cách đôi 3 ngày, gã đến thăm chị Hiên. Dĩ nhiên không đến với 2 bàn tay không. Linh cảm của Dự rõ ràng là đúng. Kể ra, gã cũng có tài ăn nói. Hơn nữa, gã thuộc lầu nhiều bài bolero xưa, chẳng còn ai nhớ. Chị Hiên ngã vô đôi tay của gã vì điều này. Tưởng cá cắn câu. Bất ngờ, gã tự lột mặt nạ. Bây giờ, anh tính như vậy, em coi được không? Em về với anh, mình có căn phố bán đi chỗ này, coi như mình hùn vốn làm ăn. Đóng bè nuôi cá 1 lời 3 4. Chỗ này chỉ để chơi cho sướng, chứ không sinh lợi. Anh nói em mới nói. Em cũng đã thầm tính. Anh bán căn phố của anh. Ở bên làm sao yên tĩnh bằng ở đây. Sẵn đất đai rộng rãi, mình hùn vốn mở quán ăn. Em không nói đến cái lời, mà nói cái lỗ trước. Gặp rủi ro, đất đai vẫn còn đó. Gã có lối nói chơi, nửa đùa nửa thiệt. Chị Hiên ngược lại hoàn toàn thiệt bụng. Gã biết mình gặp người đàn bà cao tay ấn, gần 50 tuổi không già tay ấn sao được. Gã đổi chiến thuật, nói dai, mưa dầm thấm đất. Cứ theo thì thầm thủ thỉ, đến độ chị Hiên lấy làm khó chịu, ngỡ ngàng nhận ra. Vừa có mảnh tình vắt vai, mảnh tình ôm phía sau lưng cho giống mọi người, cũng là lúc nhận ra mặt trái cuộc đời. Chị Hiên đâu phải đứa khờ. Gã thấy chị Hiên không được niềm nở như trước. Gã thử vắng mặt, không đến. Chị Hiên cũng không gọi điện, không gửi tin nhắn. Gã lặng lẽ đánh bài rút lui. Chị Hiên mở lồng thả 2 con chim về với bầu trời, đem cho 2 chiếc lồng. Chị muốn quên hết. Hóa ra, 2 lồng chim là quà tặng của gã nhân tình 1 lẻ 1 đêm. Coi như không có việc gì xảy ra, chị Hiên vẫn tươi cười với mọi người xung quanh, khéo giấu nỗi buồn. Trừ mỗi mình Dự, chị lộ ra vẻ gượng gạo, vì Dự là người thân gần gũi, chị cần sự thông cảm, mà có giấu cũng không giấu được. Nhà của Dự nằm xéo nhà chị Hiên cách mấy liếc vườn nhỏ. Dự học sau chị Hiên ba lớp. Những ngày xưa, khung trời thơ ấu vui biết bao. Dự cùng thằng Riêng xuống ao, lặn ngụp, mò ốc đắng. Chị Hiên lui cui bầm xả, hái lá chanh làm nước mắm. Còn nhỏ Năng thì lo luộc ốc. Mỗi năm, đợi những cơn mưa đầu mùa về, lũ ca sô mát mẻ thi nhau bò lên sân bằng hai cái mang. Mấy anh em xúm nhau rượt đuổi cá, trượt ngã, bùn đất lấm lem, cười dân mé vườn. Theo thời gian, những hình ảnh thích thành kỷ niệm, thành dấu ấn liền chặt, để rồi nó ảnh hưởng đến nửa cuộc đời về sau. Đôi khi, nó len lén tìm đường về, tâm hồn Dự vẫn còn đó mùi hương của cây hoa sứ cuối vườn. Chị Hiên hái hoa, kết thành vòng, đeo cho mỗi đứa. Đi ngủ, Dự vẫn còn mang vòng hoa sứ ngủ trong mùi hương thoang thoảng. Tất cả hình ảnh đó đã tạo thành ấn tượng như đứng lại bên trời thơ ấu, dù rằng tất cả trưởng thành từ bao giờ. Chị Hiên chỉ lớn hơn Dự vài tuổi, chứ đâu có lớn nhiều. Dự lại cảm thấy chị lớn hơn mình nhiều lắm. Đấy là lúc ông Năm, ba chị Hiên chết, được người chở xác mang về. So với người cùng lứa tuổi, Dự thấy chị Hiên bình tĩnh như người lớn. Thằng Siêng lăn xả vào kẻ gây tai nạn, đòi bồi thường mạng. Chị Hiên nắm áo kéo em mình ra. Người đi rồi, lúc này ba chị em ôm lấy nhau khóc mùi. Khóc vì chưa ai lường trước sự bất ngờ. Số tiền đền bù thời ấy nhỏ nhoi, ba chị em sống làm sao đây? Chị Hiên phải bỏ học. Dân xóm nhìn chị ai cũng thương. Rồi đây, cô gái nhỏ kia nuôi em như thế nào? Rồi người ta phải thầm phục. Giống như loài chim buổi sáng bay ra khỏi tổ kiếm ăn. Mặt trời chưa lên, chị Hiên đã có mặt ngoài sông đón xuồng chài, đón người ở quê mang rau cải, trái cây về thành. Chị mua lại để mang ra chợ. Thay vì nghỉ ngơi buổi trưa, chị xoay qua làm bánh. Dự vô tư, thấy ba chị em lụi cụi kẻ cán bột, người trộn nhân bánh. Dự nhào vô tham gia cho vui, không nghĩ đó là cuộc sống của bạn mình. Để nuôi gia đình lúc nhỏ, chị Hiên xoay trở đủ nghề. Mùa thước củi về, ba chị em cặm cụi trẻ nhỏ, bó thành từng bó bán lẻ. Mùa nước, chị mua cá linh, đem xay thành chả cá, đem chiên, bỏ muối cho quán ăn. Làm mọi cách để có tiền nuôi em. Ngồi chợ ly trả đá bao nhiêu tiền mà chị Hiên vẫn không mua. Khi thằng Siêng lên đại học, nhu cầu tiền bạc lớn hơn nữa. Dự thấy chị Hiên theo chị em đi buôn lậu chợ biên giới. Nghề này vừa nguy hiểm tính mạng, bị bắt là cụt hết vốn trắng tay. Một trong những lý do thằng Siêng sau này đến con nhỏ Năng học giỏi vì thấy chị của mình vất vả không than vãn. Bao nhiêu người nghe tiếng chị Hiên giỏi giang tìm đến dạm hỏi. Vì còn hai đứa em, chị hẹn lần hẹn chờ. Để em út mình thành tài. Người ta nôn nóng cưới vợ. Chị thì cứ như trêu. Đâu phải là tình yêu mà chờ đợi hẹn hò. Cuối cùng, hai đứa em của chị có nghề nghiệp. Chị Hiên không phải lo lắng nữa. Lại rơi vào cảnh hầm hiu, sống một mình. Và quen dần cảnh lạnh lẽo, giống bà Tử giữ miếu. Cô Hiên ơi! Thỉnh thoảng Dự nghe bọn trẻ đứng ngoài rào kêu. Chị Hiên chậm rãi kéo lê chiếc dép lẹt xẹt ra mở cổng. Mấy đứa bây vô chơi, đừng phá vách nghe. Chị Hiên dặn dò lũ trẻ một câu rồi thôi. Chị ngồi yên dưới gốc sứ cặm cụi thêu thùa. Đám trẻ nghịch ngợm, giống quỷ. Chúng leo trèo bẻ trái già lẫn trái xanh. Ổ non, ăn không được, chúng cũng trèo bẻ đầy túi để bắn chim. Khi xoài mận có trái đầu mùa, chị hái xuống đầy rổ tươi ngon, lại còn đâm sẵn chén muối ớt. Gặp ai thân thích đi qua, chị Hiên ngoắc tay mời vô vườn chơi. Từ Sài Gòn xe cộ ầm ĩ, Dự quay trở lại tỉnh nhỏ. Điều gì xui khiến Dự? Dự mơ hồ. Nước cam lồ ở niết bàn, nước thánh trên thiên đường thì cũng giống như nước rửa xiêm, nước mưa mát mẻ trong cái lu ở góc vườn cũ. Trở về, để rồi đâm ra buồn chán, cuộc sống tình nhỏ trở mình chậm chạp như động tác thể dục dưỡng sinh. Hàng điện đường đêm đêm thả lê những cái bóng ốm gầy xuống lòng đường. Chú tàu già gõ hai thanh tre cốc ca, ca, ca cốc, dao mì. khuya nữa, là tiếng gió thổi qua vườn tre rì rào chẳng hề thay đổi. Bao giờ hai chiều thời gian cũng cùng sống một lúc trong Dự, có khi Dự lắc đầu xua đi. Bóng dáng miếng vườn cỏ cây hoang dại và cả chị Hiên như một vầng sáng không mất đi. Mọi cái đã được Dự đóng khung, trong khi Dự đã vượt khung trước mắt dân trong xóm, dưới mắt chị Hiên. Một buổi trưa hè không ngủ, Dự lần qua vườn chị Hiên chuyện trò cho qua cơn nóng bức. Sao còn lông bông hoài hả Dự, không lập gia đình đi? Chị Hiên chỉ hỏi vậy, có lẽ do thời tiết. Bỗng dưng Dự đổ quọng. Sao đi đâu cũng nghe nói chuyện vợ con? Dự kỳ khôi, tới tuổi là phải vậy, chắc kén chọn Dự lắm. Kén ai bây giờ? Dự vẫn vô tư không để ý chị Hiên khe khẽ. Chẳng có ai sao? Giống như chị nói một mình, giống như là một tiếng thở dài. Dần dần chị Hiên có điều gì đó xa cách. Một buổi trưa, tình cờ Dự gặp lại gã bắn chim. Dự né đi nơi khác, một phần vì ghét đàn ông xịt dầu thơm. Nhưng gã cố ý muốn gặp Dự. Độ này chị của mày giống ra sao? Gã hỏi han chị Hiên. Bỗng dưng, gã chăm chú nhìn Dự. Bao nhiêu tuổi rồi, lương bổng sống nổi không? Cảm ơn. Sao mày không có bà con gì với bà? Lúc nào tao cũng nghe gọi bà bằng chị cung kính quá vậy. Không quen kiểu ăn nói trơ trẽn, Dự toan giơ tay lên đánh gã. Nhưng Dự kịp dừng cơn giận. Gã đã nói gì? Chẳng phải đã nói đúng một phần sao? Cung kính thái quá cũng có nghĩa muốn lẩn trốn cái gì đó. Có phải như thế không chị Hiên? Dự luôn gắn chị với vầng sáng. Chị Hiên lại tìm cách thoát ra xa cách. Và chị như người lao vào trò chơi may rủi. Sau cuộc tình ngắn ngủi, chị ít lâu sau, Dự nghe trong xóm đồn đại, nói chị lại có bồ mới. Dự để ý quan sát kẻ tới sau lần này giống kẻ trộm lén lút, thoát biến, thoát hiện, rồi lại biến mất. Người nhập cư thứ ba đến xóm là ông Thanh, là chủ trại mộc, mái tóc đã hoa râm. Ông Thanh không giấu giếm việc mình yêu vợ con mà vẫn yêu thêm người khác. Ông phân bua. Trái tim của ông thấy ai sống lẻ loi, có hoàn cảnh khổ là thương. Nghe lão già mắc dịch, nói về trái tim, Dự suýt phì cười. Sao chị Hiên còn những ai nữa? Trái tim già có đủ sức chứa không? Dự định viết cho hai anh em thằng riêng lá thư, nhưng nghĩ vậy là mình vô duyên khi xía vô chuyện của người khác. Cuối cùng Dự không viết, có lẽ vì ở đời có nhiều dạng siêu quái khó hiểu. Xong đó là sự thật. Mỗi lần tới, ông Thanh thường mang theo món ngon vật lạ, tự tay làm mấy món ăn, không biết ngượng, còn kêu chị Hiên qua mời thêm mấy người hàng xóm. Ông Thanh vui vẻ cười nói vang vang, như muốn chứng tỏ không lén lút, mình cũng là người đàng hoàng. Rõ ràng, ông Thanh trở thành người điều khiển, bỗng dưng trở thành ông chủ nhà, ông chủ vườn. Chị Hiên tỏ ra là cô vợ hiền thục. Uống vừa thôi nghe ông. Chị vỗ lên vai ông Thanh để ngăn, nhưng rồi chị lại trở xuống bếp hâm nóng lại thức ăn bưng ra. Chị nhìn ông, nhìn Dự như khuyến khích. Còn nhiều lắm nghe. Lát sau Dự trở về nhà, Dự vẫn còn điều gì đó tò mò ấm ức. Dự nhìn qua vườn, thấy chị Hiên ngồi rửa chén, ông Thanh cầm chổi quét nhà, múc nước lau gạch, tưới cây. Hôm khác, Dự lại gặp ông Thanh nằm trên võng đọc báo. Chị Hiên bắc ghế ngồi kế bên nhổ tóc râu. Hình ảnh nói lên cảnh gia đình ấm áp. Rõ ràng, chị Hiên không thuộc về loại gái xấu. Chị Hiên làm bé cho ông chủ trại mộc, chẳng phải bị tiền. Mọi người đã biết, chị dư sống với tiền của hai đứa em gửi về, tiền dành dụm trước đây. Chị Hiên chỉ thiếu hơi ấm, dù đó chỉ là chút hơi thừa, vì nó đã truyền cùng một lúc cho nhiều người. Dự nghe buồn rười rượi. Cảm giác như mình đánh mất vật gì, nó chỉ còn là hoài niệm. Năm nào Tết đến, đi chợ đêm, Dự cũng tìm mua cho chị món quà, và chị Hiên cũng chuẩn bị cho Dự một món quà. Còn năm hai đứa em về ăn Tết muộn, chị Hiên đón giao thừa một mình, rồi ngồi bấm máy điện thoại trò chuyện với hai đứa em. Sao chị không kêu tôi qua? Dự lên tiếng trách. Chị Hiên dịu dàng. Tết nhất mà, ai mời mọc ai. Nhưng tôi biết Dự sẽ qua. Như chứng minh lời nói của mình, chị Hiên lấy ra bánh pháo. Rõ ràng, chị Hiên chờ Dự qua. Bao nhiêu bánh trái, thức ăn, để làm ăn Tết, chị Hiên đem ra, coi như Dự là người đầu tiên xông đất mở hàng. Nó thành cái lệ, đêm giao thừa, Dự với chị Hiên cùng dành thời gian ngồi bên nhau. Nhưng rồi, Dự phá vỡ cái lệ kia, vì nó đâu có bắt buộc. Không nhớ từ năm nào, nhận được quà tặng tất niên của chị Hiên, Dự không mua tặng lại cho chị món gì. Như vậy là còn lắc lư sao đãi. Đêm 30, Dự cũng không qua vườn. Có ông Thành, chắc là chị Hiên cũng quên. Cho dù chị có nhớ, Dự cũng đánh trống làng. Với Dự, câu chuyện của chị Hiên coi như kết thúc được với kết luận. Người ta vẫn có thể chui qua khung cửa hẹp để tìm mùa xuân của mình. Bất ngờ, buổi chiều những ngày cuối tháng chạp, gió mát lùa trong nắng, trời hiu hiu. Dự đang nghĩ chương trình mấy ngày đầu xuân, những nơi cần tìm thăm viếng. Mỗi năm chỉ có dịp này để gặp nhau. Thình lình những bước chân chạy gấp rút lao sao, ngõ hẻm trộn rộn. Dự ra cửa hỏi mới biết có hai người đàn bà ngoài đầu hẻm đang dò hỏi kiếm nhà chị Hiên. Họ chạy đi báo tin. Những người láng giềng, kẻ giàu người nghèo bình thường chẳng ai ưa ai, nói xấu lẫn nhau. Đến chuyện mới biết, người xóm mình vẫn hơn. Kể ra họ cũng nhạy bén. Chết rồi. Dự giật mình. Dự đã biết thế nào là cái cảnh khen tuông. Lẹ làng, Dự nhảy qua nếp mương vườn, thay vì chạy ngã cổng cho xa. Dự leo qua hàng rào. Chị Hiên được báo tin đứng nhìn ngơ ngác. Cứ bình tĩnh, tôi đứng phía sau, coi như không có việc gì nhé. Vẫn chưa biết phải đối phó sao. Chợt Dự bắt gặp cặp kính của ba chị Hiên để trên bàn thờ. Không có bệnh về mắt. Bỗng nhiên, Dự nghĩ ra, lẹ làng, chụp lấy kính, đeo lên, cho ra vẻ người đứng đắn. Thấy tờ báo xuân của ông Thanh, Dự cầm vội tờ báo lên, rồi rót ly nước để trên bàn. Đó là vũ khí của Dự, giống đạo cụ, dùng cho một vai diễn sắp sửa mở màn. Vừa sắp xếp xong, hai người đàn bà lạ mặt, tông mạnh cánh cửa, sắp lao nhanh vô nhà. Mày tên là Hiên? Chị còn hỏi nữa, đánh cho nó một trận cho chừa cái nết lẳng lơ rượt chồng người ta. Đánh vô con mắt để nó mang bộ mặt bầm tím cho thiên hạ biết. Tết nhất ai vô nhà tôi làm ồn ào, có chuyện gì vậy? Từ nhà sau, Dự đeo đôi mắt kính chập chờn chóng mặt, tay cầm tờ báo xuân với ly nước bước ra bình tĩnh đóng vai kịch. Hai chị là ai? Có đi lộn nhà không? Anh là gì với con đĩ này? Hai người đàn bà đi bắt ghen. Người đi ghen dùm lại tỏ thái độ hung hăng. Người kia, Dự thấy chắc là vợ của ông Thanh, vẫn còn giữ được bình tĩnh. Mấy bà có lịch sự không? Tự nhiên nhào vô gọi vợ tôi là con đĩ. Đúng nó tên là con Hiên. Xin lỗi bà, vợ tôi tên Hiền, Thanh Hiền. Không tin tôi lấy thẻ chứng minh cho coi. Dự biết là không ai thèm coi nên nhanh nhẹn đối đáp. Vừa đề phòng nếu như hai người đàn bà sắp trận thì Dự phải lẹ làng quăng cả mắt kính xuống cho thấy đường để can ngăn. Vở kịch có hiệu quả hay là vợ ông Thanh tỏ ra là người đàn bà có bản lĩnh? Bà ta đưa mắt lom khom nhìn Dự, coi có phải thiệt là chồng, rồi nhìn chị Hiên. Dường như bà ta đã biết, chị Hiên nét mặt biến sắc đang cố kềm tay chân. Không được run mà vẫn run run. Người đàn bà tỏ ra nhẹ nhàng, giọng nói lại ngọt sắc, có chứa lưỡi sao. Nè, Hiền hay Hiên, thiệt tụi này cũng chưa biết rõ. Tôi nhờ ai đó nói dùm lại với cô Hiên, hãy buông tha nhả nhớm thằng cha Thanh. Cái thằng cha Thanh đã có vợ 6 đứa con, riêng vợ nhỏ bồ bịch đếm không xiết. Buông con này lấy con khác, hạng đàn ông như vậy thịt da của họ dơ giấy hôi hám lắm. Họ hôi nọc. Điều này Dự cũng đã biết, người ông Thanh có cái mùi rất dễ nhận. Lần này tôi cảnh cáo, tôi thì Hiền, các con tôi giữ lắm nghe. Nó mà bắt được thì cô Hiên gì đó ráng chịu. Trong màn kịch của Dự không nghĩ ra lời đối thoại này. Dự chết chân, đứng nghe, quên không biết đối đáp ra làm sao. Quên cả tiễn khách, hai người đàn bà ra về, vừa đi vừa quan sát khu vườn, đưa tay chỉ cái hồ sen như bàn tán điều gì. Hay là họ hồ nghi mình lộn địa chỉ? Chẳng lẽ người có cơ ngơi đẹp đẽ lại có lối sống không tốt? Chị Hiền đứng nhìn theo ngơ ngác. Dự lúng túng đứng bên, định tìm lời an ủi chị Hiên. Chợt chị Hiên quay người qua ôm chầm lấy Dự, như là chị tìm được chỗ dựa, tìm được người bảo vệ. Hơi ấm của hai tấm thân lẽ ra phải hòa nhập lấy nhau từ lâu, đâu có gì muộn màng. Cả hai cứ đứng yên ôm lấy nhau. Bỗng dưng, chị Hiên như là giật mình xô Dự ra, chạy nhanh vô buồng. Sao vậy chị? Dự kêu lên, rồi cảm thấy tiếng kêu của mình thật lạng lõng. Đến nước này, Dự vẫn quen miệng gọi chị. Dự toát chạy theo, nhưng vì ngượng nghịu, Dự vẫn đứng yên một chỗ nhìn ra sân. Đôi lúc, Dự thông minh hiểu người khác, lo cho người khác. Riêng về phần của mình, có thể nhiều năm sau, cũng có thể mãi đến cuối đời, Dự mới hiểu mình là đứa như thế nào. Vừa rồi là chuyện ngắn Mùa Xuân Của Chị của nhà văn Ngô Khắc Tài. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Có thể thấy, chuyện ngắn Mùa Xuân Của Chị của nhà văn Ngô Khắc Tài được kể ở ngôi thứ ba, với đối tượng được quan sát miêu tả là nhân vật chị Hiên và Dự. Chuyện xoay quanh số phận cuộc đời của nhân vật nữ chính. Chị là một người phụ nữ có nếp sống giản dị, chịu thương chịu khó, mồ côi cha mẹ từ sớm. Chị Hiên sẵn sàng hy sinh tương lai của mình, lăn lộn bươn chải để nuôi các em ăn học nên người. Khi cuộc sống của hai chị em đã tạm ổn với những góc riêng tư, chị mới chợt nhớ đến mình. Khi ấy, Hiên ở vào cái tuổi quá lứa, nhỡ thì. Vậy là tuổi thanh xuân của chị đã khép vội bên mảnh vườn già nua và hiu quạnh. Sống cô độc nhiều năm, nhiều lúc Hiên đã phải nương nhờ vào hơi ấm của những gã đàn ông chỉ ngang qua đời mình như cơn gió thoảng vì mục đích này nọ. Phải đến khi thứ tình yêu có lỗi mang đến những hệ lụy ái tình thì Hiên mới òa vỡ. Chị chợt nhận ra bên mình bấy lâu luôn có một tình yêu chân thành, nhẫn nại, vẫn che chở và sẵn sàng chờ đợi chị. Đó không phải ai khác chính là Dự, chàng trai láng giềng mà Hiên vẫn coi như là em trai, người đã gắn bó với chị suốt bao nhiêu năm qua. Liệu rằng Hiên còn đủ can đảm lách qua khe cửa hẹp một lần nữa để tìm lại mùa xuân của mình? Mạch nguồn nội tâm hết sức tinh tế và sâu sắc của nhân vật Dự chính là chất keo gắn kết cốt truyện, giúp cho mạch truyện thông suốt với một dư vị nhẹ nhàng, gần gũi. Dự dành trọn sự yêu mến của độc giả bởi chất mộc mạc chân thành và giàu lòng bao dung trong con người anh. Đó là một chất người hết sức miền Tây. Chỉ khi những biến cố xung đột được đẩy lên, nhân vật Dự cũng như chị Hiên mới cảm nhận được tình cảm thực sự, con tim mình cần gì, muốn gì. Mùa Xuân Của Chị là chuyện ngắn mang hơi thở của tình yêu. Nó gợi chúng ta nhớ đến chất văn chương lãng mạn của những thập niên đầu hoặc giữa thế kỷ trước. Nhưng qua tay bút của nhà văn quê An Giang, tác phẩm đã mang trong mình một xúc cảm vừa đủ để không chỉ kể chuyện tình mà còn nói chuyện đời và tiếng nói chân thực đầy thuyết phục. Tuy nhiên, chuyện ngắn còn có nhiều chi tiết lan man, rườm rà, sự sắp đặt nhiều ý trong mạch truyện còn thiếu logic. Nếu khắc phục được những hạt sạn này, chắc chắn tác phẩm sẽ còn để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả hơn nữa. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.